Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 36, Công viên Giải trí, 18, Hạ Dĩ Côn trước nói. Hắn đã chơi 3 cái hạng mục, đương nhiên quan trọng nhất 2 cái còn không có chơi, không dám tùy tiện đi thử, trong đó có một cái là xoay tròn ngựa gỗ, bằng không hắn cũng không thể biết màn đêm buông xuống liền tử vong 2 cái du khách tình huống. Bởi vì lúc ấy bọn họ cùng nhau chơi xoay tròn ngựa gỗ hạng mục. Cái này hạng mục tình huống, hắn ngày hôm qua liền cùng Cố Hề Lịch hai người hơi nói. Kỳ thật cái này hạng mục hẳn là xem như trước mắt biết hạng mục chung đơn giản nhất. Chủ yếu là khảo phản ứng năng lực, bất quá xác thật không rất thích hợp thể năng cha Bạch Hạo Vũ. Mặt khác hai cái hạng mục, phân biệt là khí cầu đại chuyển luân. Đây là một cái không trung xoay tròn trò chơi, có điểm như là thuyền hải tặc, bất quá một cái khoang chỉ có thể ngồi 2 người. Hạng mục đột phát sự kiện tương đối nhiều, không quá lớn tham khảo giá trị. Thần bí ma pháp chuyển luân, cái này hạng mục vừa vặn cùng Bạch Hạo Vũ tuyển ra tới trùng hợp. Trên thực tế đây là cái đại gia tới tìm cha, bánh xe quay trò chơi. Bánh xe quay bay lên thời điểm. Trên bầu trời sẽ rơi xuống ma pháp bổng, dùng ma pháp bổng điểm pha lê trên màn hình 2 phúc đồ không giống nhau địa phương. Thành công tìm được liền sẽ vì bánh xe quay cung cấp động lực. Điểm đánh sai lầm sẽ đưa tới tinh linh trò đùa dai. Hạ Dĩ Côn, mỗi một cái trong xe mặt có thể ngồi 8 người. Phải chú ý đừng làm cho công cụ nhân quấy rối. Ở tối cao chỗ bánh xe quay thùng xe môn sẽ bị mở ra. Sau đó tinh linh sẽ tiến trong xe mặt, bọn họ lớn lên phi thường kỳ quái, nhưng nếu dùng quá mức kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ, sẽ làm bọn họ cảm thấy mạo phạm mà bị giết rớt. Trừ lần đó ra không có khác nguy hiểm, bất quá sai lầm số lần quá nhiều nói hẳn là vẫn là sẽ chết. Cố Hề Lịch đối bánh xe quay cảm thấy hứng thú, vừa vặn Phạm Tiểu Tinh cũng chơi cái này hạng mục. Đại khái đều cảm thấy bánh xe quay linh tinh nghe tới liền rất an toàn. Tổng so đại bánh răng, thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ cùng cơn lốc phi ghế linh tinh nghe muốn an toàn rất nhiều. Phạm Tiểu Tinh cũng là như thế tưởng, cho nên bánh xe quay hạng mục hắn cũng chơi. Hai người lẫn nhau bổ sung một chút để sót nội dung. Cái này hạng mục trên cơ bản đã bị nói được rành mạch. Phạm Tiểu Tinh đương nhiên còn chơi một cái hạng mục, hắn trước mắt chỉ kém 2 hạng, một cái là xác ướp tàu lượn siêu tốc, khác lại tuyển hạng nhất chơi liền đạt thành rời đi vong linh lĩnh vực điều kiện. Bạch Hạo Vũ, Vương Thêu đâu? Phạm Tiểu Tinh, nàng không có thể từ nhà ma ra tới, Cố Hề Lịch không hỏi vấn đề này. Bởi vì đã đoán được là cái này đáp án, Phạm Tiểu Tinh thiên phú năng lực là trộm đạo. Sẽ không cung không dậy nổi một cái đồng bạn trụ lữ quán. Bây giờ còn có cái gì so giao lưu tin tức càng quan trọng đâu. Muốn biết chơi trò chơi hạng mục tình huống, mới có thể tránh cho càng nhiều xuất hiện nguy hiểm. Mơ siêu nàng lúc này không ở. Đã xảy ra chuyện tỷ lệ thật sự quá lớn. Bạch Hạo Vũ mặt có chút bạch, trong nháy mắt liền héo. Đương nhiên này không phải Cố Hề Lịch hai người vấn đề. Bọn họ cấp trò chơi công lược đã phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nửa điểm không có hố bọn họ ý đồ, chỉ có thể nói công lược lại kỹ càng tỉ mỉ, đều sẽ có đột phát sự kiện. Vong linh lĩnh vực là cái nhiều nguy hiểm địa phương, đại gia trong lòng có hiểu rõ, ai cũng không biết, ngay sau đó tử vong có phải hay không chính mình, vì càng dài lâu sống sót. Bi thương liền thành thực xa xỉ tình cả Mơ Siêu cùng Vương Thêu ở chung đến nhiều nhất Phạm Tiểu. Tình cũng chỉ là thở dài một tiếng, không nhiều lời khác lời nói. Thực mau đề tài lại quay lại tới. Phạm Tiểu Tinh còn thông quan một cái hạng mục gọi là Phấn Hồng Lâu Đài. Hắn bắt đầu là cảm thấy cái này hạng mục tràn ngập thiếu nữ tâm. Hơn nữa viết nhi đồng chơi trò chơi hạng mục mới quyết định chơi cái này. Không nghĩ tới cái này hạng mục cùng miêu tả hoàn toàn bất đồng. Thiếu chút nữa không hố chết hắn. Vừa nghe hắn nói lên cái này hạng mục tình huống. Cố Hề Lịch liền trực tiếp phủ định cái này hạng mục. Cuối cùng nàng quyết định chơi xoay tròn ngựa gỗ cùng bánh xe quay. này hai cái hạng mục tiêu hao thể lực cũng không nhiều lắm. Yêu cầu thời gian cũng đoàn, như là bánh xe quay một vòng chỉ cần một giờ, cũng chỉ có chơi này hai cái hạng mục, mới có thể bảo đảm tại hạng ngọ 5 giờ rưỡi trước kia toàn bộ thông quan thả còn có thể khôi phục cũng đủ thể lực. Bạch Hạo Vũ kỳ thật không rất thích hợp xoay tròn ngựa gỗ. Chính là hắn dựa trực giác tuyển ra khả năng nhất thích hợp hắn cái kia hạng mục. Không có bất luận cái gì du khách chơi đùa. Dưới loại tình huống này, hai cái hạng mục lựa chọn thật sự lợi và hại nửa nọ nửa kia. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền lựa chọn đi theo đại lão bước chân đi, tam mới có thể lấy nói là hài hòa hữu hảo giao lưu. Nếu cảm thấy đối phương có nói được không rõ ràng lắm địa phương, là có thể nói ra kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Cùng hôm qua cùng võ cương giao dịch hoàn toàn không giống nhau. Cố hề lịch bên này, vẫn là từ Bạch Hạo Vũ tới nói. Chỉ có về xuất hiện ký hiệu khe sâu là nàng nói. Mỗi một lần đều sẽ ở đồng dạng vị trí xuất hiện tự phù. Đem tự phù đều nhớ kỹ. Nếu có nào một hồi không có xuất hiện, hoặc là xuất hiện giả tự phù cũng không quan hệ. Người có thể ở tàu lượn siêu tốc biển số xe thượng nhìn đến thật sự, Bạch Hạo Vũ đem cố hề lịch. Như thế nào ứng đối Mộc Nại Y tiên sinh tình cảnh nói một lần. Hai người đều không giấu kinh ngạc nhìn cố hề lịch liếc mắt một cái. Phạm Tiểu Tinh, cái loại này dưới tình huống, người là như thế nào phát hiện biển số xe thượng khả năng có chữ viết phù đâu? Cố hề lịch, thiên phú mà thôi, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Vị này thiên phú là bạc tính, một cái biết bói toán người, thật nhiều trạm kiểm soát đại khái ở trong mắt nàng đều là trong suốt. Cái loại này rõ ràng muốn dựa manh mối mới có thể rời đi địa phương. Nàng liền bạc một quẻ công phu, Phạm Tiểu Tinh ngày thường bởi vì chính mình thiên phú thập phần kiêu ngạo. Hiện tại cư nhiên có điểm hâm mộ người khác thiên phú. Giao lưu xong, từng người tách ra. Hai người đi trước bánh xe quay hạng mục, cái này gọi là ma pháp đại chuyển luân hạng mục vẻ ngoài có thể nói là thập phần hoa lệ. Mỗi cái thùng xe nhan sắc đều bất đồng, nó cũng là toàn bộ công viên giải trí tối cao một cái hạng mục. Ở bánh xe quay chuyển tới đỉnh chót thời điểm, có thể quan sát chủ đề công viên giải trí. Tám người cùng nhau tiến vào thùng xe. Công cụ nhân vừa thấy đến pha lê trên màn hình xuất hiện hai phúc đồ liền rất kích động. Ríu rít thảo luận hai bức họa có này đó địa phương không giống nhau. Cố hề lịch thấy được hạ dĩ cô nói viên khổng, đem tay từ cái này viên khổng bên trong vươn đi, mới có thể tiếp được từ trên bầu trời rơi xuống ma pháp bổng. Một cây ma pháp bổng, có thể tiêu trừ đồ thượng một cái không giống nhau địa phương. Khó khăn liền ở chỗ có thể hay không tiếp được ma pháp bổng. Còn có bánh xe quay bay lên thời điểm sẽ xuất hiện chấn động. Có khả năng sẽ đứng không vững, gia tăng tìm tra, khó khăn, ở lên tới tối cao chỗ phía trước, không có gì nguy hiểm mơ siêu, phanh, môn bị đẩy ra, bánh xe quay đã tới rồi tối cao chỗ, cố hề lịch đang ở đi xuống xem, bởi vì có thể đứng đến như vậy cao. Cho nên nàng thấy được cái này vong linh lĩnh vực biên giới. Chủ đề công viên giải trí bên ngoài mấy trăm mét địa phương. Chính là một đoàn đoàn màu trắng sương mù. Kỳ thật chủ đề công viên giải trí vẫn là rất lớn. Từ nơi này đi xuống xem thật sự thập phần đồ sộ. Hai cái dẫn theo lang nha bổng. Xám xịt tinh linh vào được. Trừ bỏ thính tai một chút. Hình như là tinh linh đặc thù ngoại. Cố hề lịch không biết này hay cái nơi nào phù hợp tinh linh thân phận. Xấu thả không manh, tướng ngũ đoàn, một đôi đậu xanh đôi mắt không có hảo ý đảo qua thùng xe nội người. Công cụ nhân cùng trong đó một cái đối diện lâu rồi. Lập tức bị lang nha bổng đánh trúng phần đầu, cũng không có xuất hiện huyết tinh trường hợp, bởi vì lang nha bổng một đụng tới công cụ nhân đầu. Cái này công cụ nhân liền hóa thành một bãi thủy. Liền quần áo đều không có dư lại, thì thật này xa so huyết tinh trường hợp muốn càng dọa người. Ai đều không hy vọng bị cái này lăng nha bổng đụng tới. Hai người trước đó sẽ biết mấu chốt nhất địa phương, tự nhiên không có việc gì. Toàn bộ trong xe mặt, đi lên tám người, xuống dưới 6 cá nhân. Này vẫn là duy nhất một lần chơi giải trí phương tiện công cụ nhân không có xuất hiện đoàn diệt. Thật đáng mừng, có thể thấy được nguy hiểm độ xác thật không cao lắm. Câu đấu còn tất cả đều là thiểu năng trí tuệ hình thức. Cố Hề Lịch không thực tế tưởng, nếu là mỗi cái vong linh lĩnh vực đều đi theo bánh xe quay giống nhau khó khăn thật tốt. Hai người cùng đi chủ phố ăn cơm trưa, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Ta đêm qua cái gì đều nghe được, Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên nói lên cái này. Lại thấy Bán Tiên trên mặt một chút kinh ngạc thần sắc đều không có. Cố Hề Lịch, ngươi liền trụ ta bên cạnh phòng, nghe được cũng không kỳ quái, Bạch Hạo Vũ. Bán Tiên, ngài lão thật tính toán tin nàng. Này không phải tin hay không vấn đề. Cố Hề Lịch, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn vong linh chi tâm sao? Bạch Hạo Vũ, ta chính là ngẫm lại mà thôi, chính là ngài đây là rõ ràng không chỉ là ngẫm lại. Còn tính toán thử một lần a. Cố Hề Lịch, xoay tròn ngựa gỗ chơi. Ngươi liền ra viên, Bạch Hạo Vũ vừa nghe liền biết. Bán Tiên là đã hạ quyết tâm, Mơ Siêu đại gia cũng ở chung một đoạn thời gian. Hắn biết Bán Tiên ý tưởng là không có khả năng bị tả hữu. Bạch Hạo Vũ, ta không đi, ta và ngươi cùng đi. Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, mệnh đều là của ngươi. Vì ngươi vượt lửa qua sông không chối từ. Cố Hề Lịch, ngươi đi. Bạch Hạo Vũ, không phải, ta nói thật, ta không cần vong linh chi tâm. Đơn thuần chính là cho ngài hỗ trợ. Cố Hề Lịch liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không giúp được ta, chỉ có thể kéo ta chân sau. Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, anh, tái kiến, chí mạng đà kích, nháy mắt Bạch Hạo Vũ thanh máu liền không. Cố Hề Lịch, đừng khiến cho buổi chiều cái kia xoay tròn ngựa gỗ là tất quá giống nhau. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cũng thật đủ phiêu, khi nào ta làm việc luân được đến ngươi tới lo lắng. Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, ta sai rồi, trong đầu toát ra 4 chữ. Có tài đức gì, bằng ha ha ha ha. Ngươi vì sao muốn phiêu, là cảm thấy ta Cố Bán Tiên lấy không động đao sao? Tiểu Cố một khai phát sóng trực tiếp, ta liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Chủ bá có thần bí mị lực, có thể kêu ta buông công tác nhìn chằm chằm vào màn hình. Bị khai trừ đều rời không ra ánh mắt cái loại này. Không biết vì cái gì, rõ ràng khác phòng phát sóng trực tiếp cũng là năng lượng cao không ngừng. Nhưng vừa thu lại đến Tiểu Cố khai phát sóng trực tiếp nhắc nhở. Tay so đầu óc còn nhanh đều liền cắt hình ảnh SASASASA vừa thấy Tiểu Cố nhập hố sâu. Từ đây idol là người qua đường, chữ vàng 33 phát làn đạn, vì cái gì xem Tiểu Cố phát sóng trực tiếp tổng gọi người muốn ngừng mà không được. Cho tới bây giờ ta chú ý chủ bá có hai loại. Một loại là Cố Hề Lịch, một khác loại chính là mặt khác chủ bá. Đại đa số chủ bá đều đang lẩn trốn ly vong linh lĩnh vực. Năng lượng cao không ngừng là kích thích người xem cảm quan. Nhưng tinh tế tưởng tượng, bọn họ dẫn dắt người xem nhìn đến chỉ là vong linh lĩnh vực trung băng sơn một góc. Về lĩnh vực chân tướng, người đoán 1000 loại khả năng tính, nhưng chủ bá vội vàng rời đi, còn có cái gì so không thể tiết lộ càng làm cho người mất hứng đâu. Đầu voi đuôi chuột, làm người phiền chán, xuất phát từ đối chữ vàng 33 tôn trọng, không ai vào lúc này phát làn đạn, cũng không phải không có làm được hoàn toàn tiết lộ người. Nhưng Tiểu Cố còn so với bọn hắn thú vị có linh tính, cũng càng chiêu vong linh mắt, như vậy kinh hỉ liền càng nhiều, năng lượng cao cũng thực đặc biệt, nói câu ta trước kia cảm thấy là cẩu, thì nói. Này đó đáng sợ vong linh thế nhưng bỗng nhiên làm ta cảm thấy rất có mị lực. Hôm nay xem phát sóng trực tiếp phía trước, nhất định là uống rượu nhiều. Địa cầu đặc sản thật TM có ý tứ, tác giả có lời muốn nói. SASASAS, nhìn đến bình luận thật nhiều đoán nam chủ. Không cần đoán, nam chủ muốn toàn văn tiến triển 80% thời điểm mới có thể xuất hiện. Đường nam chủ xuất hiện thời điểm. Chính là kết thúc đếm ngược, mỉm cười, JPG cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, Hỏa Tiễn, Tiểu Thiên Sứ, 36.279.667 một cái. Cảm Tạ Đầu Ra, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Tắc Bát, Honey Honey sau hai cái. A Lẫm, Đào Hoa Phiến Phiến Tô một cái. Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Lăng Cái Lăng 16 bình. Cả người nào đó, A Lẫm 10 bình, Mà Trà Bánh Kem, Agatha An 3 bình, không có 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.